liếc nhìn về phía sau. Nhỏ đang mỉm cười nhìn về phía trước. Cũng phải đi xì chút hết tâm sự. Ai cũng cảm thấy thoải mái mà. Nhỏ tựa đầu lên vai nó. Im lặng, cô phản ứng gì? Nó vẫn cho xe chạy từ từ để tránh cái gió lạnh của khuya SC. Cuối cùng đã đến nhà nhỏ. Nó khẽ nói, nè tới nhà rồi, về nhé, ừ, lấy xe Hân về đi, mai Hân nhờ chị trở qua lấy xe sau. Cũng đi xì giờ thì cô nên từ chối nhỏ. Cách chương.